Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, sợ hãi cánh cửa. Đồ sát cung cát những người kia hắc thế lực ngầm tập đoàn. Không là người khác, chính thức Ngà Tăng thủ hạ, sợ hãi chi môn người. Ngà Tăng là một cái điên cuồng ác ôn, nhưng là hắn đồng dạng có tự mình tập đoàn, chỉ là thường thường đều tự mình hành động. Đối với thuộc hạ, chỉ cần dùng thời điểm có thể ra người, Ngà Tăng căn bản là mặc kệ. Huống chi, làm hắc thế lực ngầm tập đoàn, bọn hắn làm ác, mới là bình thường. Có Ngà Tăng dạng này địa ngục viêm ma tồn tại, thuộc hạ làm ra lạm sát kẻ vô tội sự tình, quá bình thường. Mà lại, cũng khó trách cung cát e ngại đối phương. Theo Ngà Tăng tại huyết hà vị diện đứng vững gót chân, sợ hãi chi môn người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng là không phải chỉ có 5 cái A đoạn, ai cũng không nói chắc được. Hai người tới cửa, thật cùng chịu chết không sai biệt lắm. Thế nhưng là đây hết thảy đều không bị Tần Phong để ở trong mắt. Thậm chí, sợ hãi chi môn người càng nhiều càng tốt. Lần này, Tần Phong không cần bảo hộ Hồ Sơn. Cho dù là Ngà Tăng tự mình ra tay với hắn, Tần Phong đều có tự tin đào thoát. Phi hành khí tại huyết hà lớn trên đất liền không lướt qua. Đập vào mắt đều là máu tươi dòng sông, còn có huyết hồng sắc thực vật. Mỗi một cái tập đoàn khoảng cách phi thường xa xôi. Đây là phòng ngừa xung đột phương thức tốt nhất. Nhưng là một khi có thể có lợi, những người này lại cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Chém chém giết giết, nguyên bản an tĩnh màu quýt trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ bé khe hở. Ba, không gian đi theo vỡ vụn. Tích tích tích tích, đo lường đến vết nứt không gian. Xin chú ý, Tần Phong phi hành khí bên trên phát ra nhắc nhở, phía trước không gian sụp đổ đã gần đến hình thành. Sau đó, một cái khe nứt to lớn vượt ngang toàn bộ bầu trời. Lại là một lần không gian thật lớn khe hở xuất hiện. Sau đó, sụp đổ đại lục từ không trung rơi xuống, đập vào huyết hà vị diện bên trong, tạo thành đất đá trôi. Dị thú vẫn là mãnh liệt lao nhanh mà ra. Không biết phi hành dị thú từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp ngã chết trên mặt đất. Đó căn bản là từ trên trời giáng xuống bảo vật. Sợ hãi chi môn người chiếm lấy cái địa phương này, vốn chính là không gian dễ dàng buông lỏng địa điểm. Nơi này không đủ an toàn, cũng tuyệt đối là có thể gần thủy lâu đài địa phương. Tới, bảo bối đến rồi, đều chuẩn bị, tùy thời đi săn huyết ma nhân. Đừng có gấp bên trên, đợi thêm một chút. Bất quá bọn hắn muốn đợi, những người khác không bằng nhau. Một số người cũng phát hiện cái này một mảnh vết nứt không gian, nhao nhao vây quanh. Sợ hãi chi môn người tự nhiên không muốn để cho người kiếm một chén canh. Tất cả đều hung thần ác sát đứng dậy, đều cút cho ta. Không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Có muốn hay không chúng ta Viêm Thần ra cùng các ngươi trò chuyện? Hắn khẳng định vui lòng đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Một người hô to, cái khác sợ hãi chi môn người tất cả đều cười lên ha hả. Vây tới năng lực giả hiển nhiên có chút e ngại sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ, hy vọng những dị thú kia thi thể có thể thuận dòng sông trôi đến nơi xa, để bọn hắn kiếm bộn. Trên bầu trời, Tần Phong nhìn xem Diễu Võ Dương Oai mấy người, cười lạnh một tiếng, người ở chỗ này, một biết chiến đấu kết thúc, người để cho người ta tới quét dọn chiến trường. Cái gì? Cung cát không rõ lắm Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là chờ hắn hiểu được thời điểm, Tần Phong đã từ phi hành khí bên trong nhảy xuống, lúc này người tới rất nhiều. Những cái kia sợ hãi chi môn người căn bản không có chú ý tới cái này từ phi hành khí ở trong nhảy xuống người. Tần Phong vừa rơi xuống đất, cả người liền bao phủ tại hắc ám phù văn bên trong. Thân ảnh hỗn hợp tại huyết sắc cây cối bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kia sợ hãi chi môn người đứng tại một cái dùng thổ hệ dị năng giả lót trên sườn núi, chỉ điểm Giang Sơn, dùng nội lực quán chú thanh âm, dọa lùi cái khác tập đoàn hoặc là tổ chức người. Hắn thậm chí dương dương đắc ý, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí hận không thể để cho người ta tẩn hắn một trận. Nhưng là tất cả mọi người đều sợ hãi ngả tang, không dám cùng một cái ép đoạn là địch. Cái này sợ hãi chi môn tiểu nhân, tự nhiên không chút kiêng kỵ chửi mắng những người khác, uy hiếp những người này lui ra phía sau. Đương nhiên, kỳ thật ngả tang bây giờ căn bản không có ở chỗ này. Làm ép đoạn, bọn hắn sẽ thăm dò nguy hiểm hơn khu vực. Bọn hắn có được trấn nhiếp tác dụng, chỉ có tại tập đoàn nhận uy hiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Thường thường, bọn hắn chỗ tập đoàn cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Không phải, sẽ nghênh đón những này ép đoạn điên cuồng trả thù. Những này, đều là ngầm thừa nhận quy tắc. Nhưng là nỗi sợ hãi này chi môn người, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Hôm nay, liền có người tới, đánh vỡ quy tắc này. Tần Phong quỷ mị đồng dạng xông lên dốc cao. Vạn quỷ mê tung, khinh công bộc phát. Nhưng là Tần Phong không có thật lãng phí nội lực. Thân ảnh của hắn chỉ hóa thành 10 đạo. Vây quanh kia sợ hãi chi môn người dạo qua một vòng. Căn bản không có thể làm cho đối phương sờ đến góc áo của hắn. Người nào, đứng tại dốc cao bên trên cái này A5 đoạn cổ võ giả hô to một tiếng. Sau một khắc, trong lòng lộp bộp một tiếng. Vạn quỷ mê tung, bây giờ tại những người này trong tai, đã là phi thường nổi danh tồn tại. Cái này bị người nghiên cứu kiên định vì ép đoạn khinh công. Thuộc về một cái khác nhân vật truyền kỳ. Đối phương tại ép đoạn cổ võ giả hạ thiên hình đỉnh cấp cổ võ phía dưới. Có thể chạy trốn. Tần Phong, cái này A5 đoạn cổ võ giả ngữ điệu quỷ dị nói ra Tần Phong danh tự. Nhưng là sau một khắc, nghênh đón hắn, lại là điên cuồng đao mang. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm cái đao mang lấp lóe mà đến. Nội lực hình thành quỷ ảnh, cũng đồng thời công kích, mang theo hắc ám phù văn khí tức. Bị đánh trúng, tất nhiên sẽ mất đi sức sống. Đinh! Cái này A đoạn cổ võ giả nhanh chóng phóng xuất ra nội lực cương khí. Ngăn trở cái này năm thanh đao xâm lấn. Nhưng là, những bóng mờ kia, công kích về sau, nhanh chóng tiêu tan hết. Những này lúc đầu cũng không phải thực thể. A, cẩn thận, không được. Quản lý đại nhân, sợ hãi chi môn người ồn ào. Nhưng là Tần Phong tốc độ quá nhanh, vạn quỷ mê tung để Tần Phong sớm liền đạt tới cái này A5 đoạn. Cổ võ giả sau lưng, chân chính thanh vương đao đâm ra, trong nháy mắt đánh nát người năng lực giả kia nội lực cương khí. Người kia cũng hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, cảm nhận được nội lực cương khí vang dội, nhanh chân liền chạy. Đáng tiếc, Tần Phong đã sớm chuẩn bị. Hấp tinh quyết, kinh khủng hấp lực bộc phát, ngạnh sinh sinh đem người kia thân thể lưu ngay tại chỗ, thậm chí đang lùi lại. Người kia chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế, ngay cả tĩnh mạch ở trong nội lực cũng bắt đầu ngược dòng, đau đớn khó nhịn. A a a a, nhanh tới cứu ta. Người này hô lớn một tiếng, chung quanh sợ hãi chi môn người cũng đều ánh mắt huyết hồng, nhiệt huyết sông não, không hề cố kỵ lao đến, vũ khí trong tay quán chú nội lực, hướng phía Tần Phong huy động lên tới. Tần Phong hiện tại cùng cái này A đoạn năng lực giả dây dưa, tự nhiên không lo được bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn có thể giết Tần Phong, chẳng phải là lập công lớn. Nhưng mà, những người này tiếp cận Tần Phong 100 mét bên trong, lập tức quanh thân đã mất đi khống chế. Khổng lồ nội lực khí tràng, tạo thành một cái vòng xoáy, đem những người này nội lực, đồng dạng dẫn đạo đến nội lực đảo lưu, kinh mạch kịch liệt đau nhức. Trong chốc lát, hơn 20 cái cổ võ giả, tất cả đều thân thể quỷ dị cương tại nguyên chỗ, không bị khống chế, đông lệch ra tây ngược lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.